Chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua 8 tập trong bộ truyện Chuyện của Nhài, một bộ truyện rất hay của tác giả An Yên. Còn ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một bộ truyện mới của tác giả Phương Tươi. Bộ truyện thuộc thể loại trinh thám, tội phạm, xã hội đen và đương nhiên không thể thiếu những câu chuyện tình lãng mạn trong đó. Bộ truyện có tựa đề Định mệnh, anh gặp em. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với tập 1 của bộ truyện này. Tại căn biệt thự ngoại ô thành phố A, mọi người đang rất hồ hởi, nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là căn biệt thự của gia đình chủ tịch thành phố Doãn Trung Quân. Ông ấy là người tiên phong, có công lớn nhất trong trận truy quét băng đàn chim ưng. Sáng nay, toàn bộ đám đầu sỏ và chân rết của băng đảng này đều đã bị bắt sống. Băng đảng chim ưng từng là nỗi kinh hoàng ám ảnh của bà con, không chỉ ở thành phố A mà còn các vùng lân cận. Bọn chúng chuyên buôn bán chất cấm, gây ra những cái chết trắng rất thương tâm, làm bao gia đình phải tan vỡ. Vợ mất chồng, con mất cha, anh chị em thậm chí đâm chém lẫn nhau. Chưa hết, tổ chức này còn bảo kê buôn bán vũ khí lậu xuyên quốc gia. Chúng coi mạng người như cỏ rác, coi thường pháp luật, hoành hành ngang ngược. Đã 6 năm đổ lại đây, dân lành chưa được một ngày yên giấc với đám côn đồ này. Các chiến sĩ công an phải nếm mật nằm gai để tìm bằng chứng phục kích, nhưng đều thất bại ở phút chót. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của tất cả mọi người. Báo đài các cấp đồng loạt đăng tin trang nhất giật tít. Băng đảng chim ưng chính thức xóa sổ, chùm xã hội đen đã lộ diện, hay chim ưng đã gãy cánh? Chúc mừng sinh nhật anh, có người chồng như anh em tự hào quá. Vậy là từ giờ trở đi, bà con nơi mình sẽ được sống yên bình, không phải lo sợ bọn này nữa. Ông Quân khẽ cười nhìn vợ đầy âu yếm. Cảm ơn em luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Nếu như không có em, không có các con luôn sát cánh ủng hộ, có lẽ anh cũng không có ngày hôm nay. Thành công vang dội ngày hôm nay là công của tất cả các chiến sĩ công an, của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân. Mọi người đã nỗ lực, bọc lót giúp đỡ nhau rất nhiều. Bà Phạm Hoàng Hà, vợ của ông Quân, trước kia cũng từng là võ sĩ quyền Anh. Sau này, khi lập gia đình, bà quyết lui về hỗ trợ chồng, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Ông bà có hai người con gái tên Doãn Tuệ Lâm, năm nay vừa tròn 9 tuổi. Con trai là Doãn Tuệ An, kém chị gái mình 2 tuổi. Vợ chồng ông là mẫu gia đình mà bao người mến mộ, noi gương. Lúc này, niềm vui như được nhân đôi khi ngày ông Quân lập được đại công cũng chính là ngày sinh nhật cô con gái cưng của mình, Doãn Tuệ Lâm. Bấy giờ cũng hơn 8 giờ tối. Tuy có việc trên cơ quan phải về trễ, nhưng ông vẫn không quên chuẩn bị cho cô con gái mình một chiếc bánh kem và một con gấu bông xinh xắn. Tuệ Lâm, lại đây. Ba có chút việc gấp, mới về muộn. Con đừng buồn, ba chúc con sinh nhật luôn vui vẻ nhé. Tuệ Lâm nhoẻn miệng cười, lắc lắc mái tóc đuôi gà. Hồi nãy con thấy ba lên tivi rồi, ba ngầu lắm. Mai con lên lớp, con sẽ kể cho các bạn nghe về ba. Ông Quân ánh mắt sáng lên, ôm con vỗ về. Vậy sau này, Tuệ Lâm có muốn làm một nữ cảnh sát giống ba không? Không, con thích làm bác sĩ, con muốn chữa bệnh cho mọi người ạ. Tuệ An xen vào. Ba, chị không làm thì con làm, con theo ba. Cả nhà cùng phá lên cười. Gia đình ông ấy là vậy, tuy quyền cao chức trọng, nhưng mọi người lại sống rất gần gũi, giản dị, luôn yêu thương chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Vợ chồng ông tư tưởng cũng rất tiến bộ, luôn ủng hộ mọi quyết định của các con, chứ tuyệt đối không bắt chúng phải làm theo ý mình. Cả nhà họ cùng nắm tay, quây quần, hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp sinh nhật của các thành viên, dù bận tới đâu đi chăng nữa, thậm chí đến nửa đêm họ cũng phải tổ chức cho bằng được. Con gái, nhắm mắt lại, thổi nến và ước điều mà con muốn đi nào. Chắc chắn điều mà con mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Bà Hà nói tới đây, toàn bộ điện trong nhà phụt tắt. Mình ơi, sao vậy? Sao tự nhiên giờ này lại bị cắt điện? Hay chập ở chỗ nào nhỉ? Ngay lúc đó, có tiếng chân người. Mặc dù bước đi rất khẽ, nhưng với kinh nghiệm bao năm trong nghề, ông Quân đã thấy sự nguy hiểm đang rất cận kề. Ông vội kéo sát vợ con gần kề với mình và nói khẽ. Tất cả tuyệt đối giữ yên lặng, leo lên cầu thang tầng 2 vào phòng của Tuệ An. Trong đó có sẵn dây thừng. Nếu có tiếng ẩu đả, nhất định ba mẹ con phải thả dây, treo xuống đất, thoát về bìa rừng trú ẩn. Em nhớ, dù thế nào cũng phải bảo vệ các con. Có chuyện gì cũng tuyệt đối không được quay lại. Gọi luôn cho sở cảnh sát, yêu cầu viện trợ. Anh sẽ ở đây giữ chân chúng lại. Nhanh lên em. Bà Hà giọng lo lắng. Anh cũng lên phòng với mẹ con em đi. Cả nhà mình cùng rút lui vào bên trong. Không kịp nữa rồi, em mau dắt các con đi mau đi. Ông Quân giọng gấp gáp, đặt vội một nụ hôn lên trán vợ và hai đứa con bé bỏng, rồi đẩy nhẹ bà ấy ra phía sau. Bà Hà khóc sụt sịt. Mình nhớ phải bảo trọng nhé. Người phụ nữ vội vã dắt theo hai đứa trẻ mò mẫm men theo cầu thang lên gác. Bấy giờ trời tối om như mực, không có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cạch. Các cánh cửa đồng loạt mở toang. Một đám người mặc đồ đen trùm kín đầu, chỉ để hở hai con mắt. Kẻ nào kẻ nấy đều lăm lăm cầm khẩu súng ngắm đồng loạt tiến vào. Ông Quân tay phải cầm súng, nín thở áp sát sau bộ ghế sofa. Trong đêm tối, những chấm đỏ liên tục xuất hiện trên tường. Bước chân ngày một dồn dập, ước tính phải trên dưới 50 người. Chúng đồng loạt cùng hướng lên lầu. Người đàn ông kia đang căng mắt dõi theo. Nhưng nếu lúc này không ra tay, e là vợ con ông sẽ không thoát kịp. Bíp, bíp, bíp. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập trong túi áo vang lên. Một loạt khẩu súng ngay lập tức chĩa về hướng phát ra tiếng động. Ông Quân nhanh trí đáp nó ra xa. Dưới ánh sáng lập lòe, ông giương súng ngắm một đường chuẩn xác. Tên kia chỉ kịp thở hắt ra một tiếng rồi đổ dầm xuống đất. Tiếng súng cứ xả dầm trời, cửa kính vỡ tung tóe. Ông Quân xuất thân từ xạ thủ bắn tỉa nên tầm ngắm bắn hiệu quả vô cùng chuẩn xác. Ông ấy lúc đầu tính vô hiệu hóa lực lượng đối phương bằng khẩu hiệu một viên một mạng, đồng thời ông luôn bắn vào người đi thứ hai, đưa đến hiệu ứng tâm lý cho đối phương là không ai muốn đi theo người dẫn đầu nữa. Chỉ một lát, cả chục tên đã bị hạ gục. Mẹ kiếp, chúng mày xông lên hết cho tao, nó sắp hết đạn rồi. Tên đầu sỏ vừa thét lớn thì toàn bộ đèn pin được bật sáng dọi về phía ông Quân. Lúc này ông ấy biết mình đã không thể qua khỏi nên chỉ cố kéo dài thời gian. Khôn hồn thì vứt súng xuống, giơ tay lên đầu nhanh lên. Tao đếm đến 3, nếu không làm theo, tao sẽ bắn vỡ sọ mày. Một viên đạn găm thẳng vào chiếc ghế, khoét sâu một đường. Lớp bông bên trong bật ra, lả tả. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ông Quân vội vứt súng, đứng phắt dậy. Các ngươi muốn gì? Tên kia mặt căng căng, xăm trổ kín mít. Dưới cổ đeo một chiếc móng hổ, cười nhếch mép. Không ngờ Doãn Trung Quân đương đương là chủ tịch thành phố, đức cao vọng trọng, muôn người kính nể, mà lại có ngày hôm nay à? Đáng, đáng lắm. Bây giờ mày quỳ xuống liếm gót giày cho tao. May ra tao rủ lòng thương tha cho mạng chó của mày. Bằng không cả nhà mày bây giờ cùng phải chết. Ông Quân khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng chút biểu cảm hay sợ sệt, ánh mắt quật cường. Bao năm nay, ông đối mặt với không ít tội phạm, nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ ông ấy nao núng hay van xin. Cái mà ông đang thắc mắc nhất lúc này là tại sao bọn chúng lại có thể vào tận đây dễ dàng tới vậy? Lẽ ra, để vào được trong phòng phải vượt qua 3 lớp bảo vệ. Nếu không phải người ở đây thì chắc chắn người ngoài không thể xâm nhập được. Không lẽ trong đám giúp việc có kẻ là nội gián? Mà nhắc tới họ mới nhớ, hôm nay là ngày nghỉ lễ nên ông cho đám người giúp việc về hết, chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con ở lại mà thôi. Đại ca, thằng này nó gan lắm. Vì nó mà anh em của chúng ta mới bị sa lưới. Lần này nhất định phải giết cả nhà nó để rửa hận. Tên đầu đàn hất hàm. Chúng mày giúp nó vận động cho giãn xương cốt. Lâu lắm nó chưa nếm thử chút mùi của anh em mình nên vẫn chưa biết sợ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bọn đàn em nghe vậy ồ ạt xông lên đấm đá túi bụi. Ông Quân lăn lộn một chỗ, co rúm người rồi ôm chặt lấy đầu. Tên kia ngồi vắt vẻo cười sặc sụa. Tài liệu vụ án chim ưng đâu? Lôi hết ra đây, tao sẽ xem xét tha cho mày con đường sống. Ông Quân giọng vẫn chắc nịch. Tao không có giữ. Lần này bọn đó sẽ bị tử hình. Đám chân rết tù mọt gông. Tử hình này thì tử hình này. Càng nói chúng càng ra sức đập thật mạnh vào mạng sườn. Cả người ông ấy như bật lên liên hồi, đau đớn tới vậy. Nhưng người này cắn răng chịu đựng, thà chết cũng không chịu khuất phục. Mày cứng đầu lắm. Được, mày muốn chết sớm tới vậy thì tao thỏa ước nguyện của mày. Tên này vừa đưa khẩu súng lục, vừa lè lưỡi liếm qua một lượt. Hắn dí sát lòng súng vào đầu của người đàn ông, mắt mơ màng. 3 2 1. Bùm. Mày vẫn tưởng tao đang dọa đúng không? Lần này tao bắn thật đấy. Cái cảm giác đạn nó găm vào đỉnh đầu không mấy dễ chịu đâu con. Hắn ta đặt ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc ấy, một khẩu súng dí sát vào đầu hắn. Giọng một người phụ nữ vang lên. Thả ông ấy ra, không tao bắn chết mày trước đấy. Thì ra là mày, Hiếu Lé. Trước tao đã tha cho mày một con đường sống, vậy mà lần này mày lấy oán báo ân hay sao? Hiếu Lé là đại ca của hội Đại Bàng. Tên này bị lé mắt bên trái nên mới có biệt danh đó. Hắn chuyên đâm thuê, chém mướn. Vào tù ra tội như đi chợ. 2 năm trở lại đây, không gặp lại, ở nhà giam cứ ngỡ hắn đã tu tâm sửa tính. Nhưng đâu ngờ lại gặp hắn tại đây. Băng này chuyên nhận tiền để giải quyết các đối tượng mà kẻ thuê chúng muốn tiêu diệt. Lần này chúng dám đến thẳng đây, chứng tỏ thế lực đằng sau vô cùng lớn mạnh. Đồng thời mượn tay giết người. Hơn nữa băng đảng này chắc chắn là người đứng sau hậu thuẫn cho bọn chim ưng. Nhưng ông trùm đứng sau tất cả băng nhóm này là ai? Tại sao tới bây giờ vẫn chưa hề có chút tin tức của người đó? Hiếu Lé đang tính quay lại thì khẩu súng càng dí chặt vào đầu hắn. Ngồi im, nếu không đừng trách. Cùng lắm vợ chồng tao sẽ xuống suối vàng với đám chúng mày. Tất cả van ga đã mở, bây giờ chỉ cần kẻ nào nổ súng, toàn bộ người trong đây sẽ chết hết. Đúng lúc này, cả gian phòng khí ga nồng nặc. Mấy tên kia nãy giờ đang tập trung về phía ông Quân nên hoàn toàn mất cảnh giác. Không ai để ý tới người phụ nữ phía sau. Tên kia hạ giọng. Có gì từ từ bàn bạc, cô sao phải nóng. Mấy đứa bay, thả ông ấy ra. Bà Hà một tay cầm chắc súng, một tay kéo tên Hiếu về phía chồng mình. Ông Quân mặt sưng vù, cố gắng ngồi dậy. Tất cả lùi lại, mở đường, thả vợ chồng tao ra ngoài. Đúng lúc ấy, bên ngoài, một thằng thanh niên ăn mặc bậm trợ, tóc đỏ hoe, đang túm một bé trai kéo lê lết dưới sàn nhà. Bà Hà và ông Quân thấy đứa bé kia thì mặt cắt không còn giọt máu, hồn vía lên mây, đường gân xanh trên trán nổi rõ, run bần bật. Ba mẹ ơi, con đau quá, cứu con. Tuệ An, chẳng phải hai con đã an toàn rồi sao? Tuệ Lâm đâu? Đứa trẻ nghe mẹ hỏi dồn dập thì mếu máo. Chị ấy chạy kịp rồi, con leo nửa chừng bị té xuống đất. Chị hai tính quay lại cứu con, nhưng con kêu chị ấy chạy đi gọi người giúp đỡ. Mẹ kiếp, chúng mày, theo hướng con bé đó, kiếm bằng được con bé đó cho tao. Thằng tóc đỏ hồi nãy tiện chân đạp thẳng vào thằng bé. Tuệ An đau đớn, gào rú như bị chọc tiết. À! Tên đại ca nhân cơ hội này vội né người sang phải, đá thẳng vào khẩu súng mà bà Hà đang cầm trên tay. Quá bất ngờ, khẩu súng văng ra xa. Hắn nhanh tay, rút ngay con dao găm. Lia một đường chuẩn xác ngay mặt. Người phụ nữ ấy, sau một hồi lúng túng, đã mau chóng trấn tĩnh. Bà đứng tư thế tấn, mắt hơi nheo lại, hai bàn tay nắm chặt thành quyền giơ trước mặt để phòng thủ, thì tiếng Tuệ An lại gầm lên: "Đau, đau, ba ơi cứu con." Tiếng con trai như xé tan cõi lòng. Hiếu lé quát lớn: "Một là đứng yên chịu trói, hai là con trai chúng mày chết ngay tại đây." Tên bên cạnh cũng đang dí sát mũi dao vào cổ thằng bé. Một đường máu dài đang dần dần chảy đẫm chiếc áo đứa bé đang mặc. "A! Đừng, xin đừng hại con tôi, xin các người." Tên đại ca nhanh như chớp đạp thẳng vào mặt bà Hà. Người phụ nữ này bị một lực quá mạnh nên lảo đảo ngã vật xuống đất. Hắn ta vẫn đạp lia lịa vào bụng thằng đứng sát đó, thì đá liên tiếp vào lưng người phụ nữ tội nghiệp ấy. Khi bà Hà không còn sức chống cự, tên máu lạnh kia dậm hẳn chân lên mặt bà cười khẩy: "Võ sĩ hạng A, chủ tịch thành phố A, cũng chỉ được tới vậy thôi sao? Chẳng phải chúng mày là anh hùng, cứu biết bao người, mà đến bản thân mình lại không cứu được. Quả báo là quả báo mà. À, trước khi chết, tao báo cho chúng mày một tin. Hồi nãy, chúng mày chắc hẳn vẫn có thời gian gọi điện cầu cứu sở cảnh sát thành phố mà không hề có tiếng chuông đúng không? Người của tao có trong đó hết đấy. Lần này, cả nhà mày cùng thảm rồi." Hắn ta vừa nói, vừa vung con dao, đâm phát chí mạng vào ngay cuống họng người đang nằm thoi thóp dưới sàn. Bà Hà chỉ kịp thở hắt ra một tiếng, chân khẽ giật giật vài cái rồi bất động. Máu từ cổ tuôn ra xối xả. Mắt bà vẫn mở trừng trừng nhìn lên không gian. Mình ơi! Mẹ ơi!" Cả hai người đều thất thanh kêu gào. Ông Quân vùng lên như một con thú, quyết sống chết với chúng một phen. Nhưng vừa đứng dậy đã bị tên phía sau phang một cái ghế vào đầu. Thằng Hiếu lé cũng lao nhanh tới, đâm phát ngay giữa ngực. Ông Quân gục xuống, mồm phun ngụm máu tươi, cố hết chút sức tàn lê về phía gần vợ: "Xin lỗi em, tạm biệt con trai yêu." Vừa nói xong, ông cũng chút hơi thở cuối cùng. Tuệ An đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã gào thét: "Lũ khốn nạn, giết tao đi, giết tao đi. Nếu hôm nay tao không chết, sau này tao sẽ giết sạch lũ chúng mày." Mặc cho cậu bé vùng vẫy, nhưng tên bên cạnh vẫn túm chặt lấy cổ áo, tát bôm bốp vào mặt. Thằng bé vẫn không chịu thua: Chúng mày sẽ chịu quả báo, chết không toàn thây." "Đại ca, thằng bé này giết quách đi cho xong." Người kia nhíu mày: "Đứa bé này mới nhỏ tuổi mà đã gan dạ, đem về tẩy não, đào tạo cho tốt, sau này sẽ làm nên chuyện lớn đấy. Vui nhất là khi chủ tịch thành phố muôn người kính nể, cả đời vì nước vì dân, mà lại có đứa con là trùm xã hội đen, cướp bóc, giết người. Còn gì hay hơn thế?" "Rồi tất cả lui xuống hết đi. Con bé kia chắc chắn đang chạy vào hướng rừng đấy. Bên ngoài, người của chúng ta đã canh gác hết cả. Xung quanh đây đã cài bom hết rồi. Chỉ 10 phút nữa là sẽ cho nổ tung, không để lại dấu vết gì cả. Mau lên đường." Chúng vội vã rút lui. Ngoài sân, 5 chiếc siêu xe Maybach 57S đang đợi sẵn, rú ga lao về phía bìa rừng. Tuệ An bị chúng đập cho ngất xỉu rồi quẳng vào cốp xe. Xe đi chừng một đoạn thì nghe rõ tiếng nổ rầm trời, mặt đất cũng rung lắc, cây rụng lá xào xạc, đoàng đoàng đoàng, âm thanh nhức óc vang vọng. Ngay sau đó, một ngọn lửa thổi bùng sáng rực cả góc trời. Tuệ Lâm nghe tiếng nổ lớn, theo phản xạ cô vội quay đầu. Cô bé há hốc mồm, hai tay đan chặt, mắt nhòe hết cả đi. "Ba, mẹ, em ơi, mọi người sao rồi? Sao mọi người bỏ con đi thế này? Mọi người đâu hết rồi? Xin đừng bỏ con sợ, con đau lắm." Vừa lúc ấy, tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần. Cô bé đáng thương kia vội gạt nước mắt. Cô tự ý thức bản thân mình phải sống mới có cơ hội để trả thù cho họ. Cô quay lưng chạy tiếp, mặc cho gai góc chẳng chịt, cô vẫn lao nhanh. Trên chiếc váy trắng tinh đã bắt đầu dính máu, chân tay bị cào rách tứa máu từ lúc nào. "Soi cho kỹ, không để nó trốn thoát. Chắc chắn nó đang trốn ở khúc nào quanh đây thôi. Chưa chạy được xa đâu. Ánh đèn pin chiếu rọi, lúc ẩn lúc hiện. Bé gái kia chẳng biết làm cách nào, chỉ cắm đầu chạy một mạch. Trời tối không thấy rõ đường, bỗng một cây chắn ngang làm cô ngã bịch xuống đất. Tuệ Lâm nước mắt như mưa, run rẩy, tưởng như hôm nay là ngày chết của mình. Thì lúc ấy, có một bàn tay nhỏ kéo cô dậy, giơ tay lên bịt miệng cô và ra hiệu cô im lặng. Người đó kéo cô từ từ tụt xuống. Ngay chỗ này có một gốc cây cổ thụ dễ bám sâu ra ngoài, chùm tận xuống lòng dòng sông. Phía trong đủ chỗ chứa cho hai đứa trẻ chui vào ẩn nấp. Cậu bé kia một tay ôm chặt, một tay bịt miệng Tuệ Lâm, ngăn không để cô phát ra tiếng động. Tiếng chân người dồn dập lục soát khắp nơi. Con bé đó nó trốn chỗ nào thế? Sao tìm mãi mà không ra? Chúng dường như vẫn không bỏ cuộc, ra sức lật tung từng bụi cây, bụi cỏ. Bỗng giọng một người đứng trên cái cây chỗ Tuệ Lâm trú phía dưới vang to. Có khi nào nó trốn ở con suối này không? Phía dưới, tim cô bé kia như muốn nhảy ra ngoài. Nước mắt, nước mũi đầm đìa. Cô ôm chặt lấy người bên cạnh, cắn răng để không phát ra tiếng động. Đại ca! Đại ca rút mau! Nhận được tin báo, bọn cướp đang sắp tới nơi rồi. Còn bà nó, đánh hơi nhanh thật đấy. Bọn chúng mau chóng lên xe, dồ ga phi mất hút. Chỉ một lát, cả cánh rừng lại im lặng như chưa có gì xảy ra. Phải một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn an toàn, hai đứa trẻ mới lồm cồm bò ra ngoài khỏi chỗ trú ẩn. Em nín đi, đừng khóc. Mặc cho cậu ấy an ủi, nhưng Tuệ Lâm càng khóc nấc lên. Cô nhớ ba mẹ, nhớ em. Cô không biết mình phải làm gì tiếp nữa. Người thân của em bị chúng giết hết rồi. Tất cả chú ý, khu rừng hiện nay đã bị bao vây. Tốt nhất nên đầu hàng sẽ được khoan hồng của pháp luật. Tiếng loa vang lên mỗi lúc một gần. Cậu bé kia thì thầm. Em ngồi yên đấy, tí nữa sẽ có người đưa em đi. Nhớ đừng có đau buồn nữa, anh phải đi đây. Đứa bé trai nói xong vội buông tay. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi tháo sợi dây chuyền đang đeo. Trên đó có hình một vầng trăng khuyết. Em đeo vào, nó sẽ bảo vệ em. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Cậu bé ấy nhanh như sóc vội chuồn thẳng. Chỉ một lát đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Khi tỉnh dậy, Tuệ Lâm đang nằm trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Trên tay cô vẫn còn cắm mũi tiêm chuyển nước biển. Người đàn ông mặc quân phục đang ngồi bên cạnh, thấy cô bé tỉnh lại, vội nhẹ nhàng. Tuệ Lâm! Tuệ Lâm! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Thương con quá. Ta còn đang tính qua nhà con để ăn sinh nhật. Vậy mà... Tuệ Lâm không kìm được, òa khóc nức nở. Bác Quang ơi! Mọi người nhà con chết hết rồi. Họ chết rồi. Thấy con bé bị kích động cực độ, ông Quang vội giữ chặt lấy và an ủi. Con yên tâm, bác nhất định sẽ lôi chúng ra ngoài ánh sáng. Bọn khốn đó sẽ phải chịu sự hình phạt của pháp luật. Người đàn ông trước mặt là Trịnh Hồng Quang, chức vụ thiếu tướng. Ông ấy là anh em kết nghĩa với ông Quân. Trong chiến tranh, hai người họ từng vào sinh ra tử, coi nhau như ruột thịt. Tuệ Lâm cạn kiệt nước mắt. Cô cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà như kẻ vô hồn. Từ hôm đó, cô bé ấy sống khép mình, chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như trước nữa. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, lúc nào cũng buồn rười rượi. Ở viện một tuần, ông Quang đón con bé về nhà mình. Tuệ Lâm, từ giờ trở đi, con là con gái của ta. Ta sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con thật tốt. Con đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy giữ gìn sức khỏe. Con phải nhớ, con là Trịnh Tuệ Lâm, con gái của Trịnh Hồng Quang. Con có người anh trai là Trịnh Thiên Vũ. Sau này, nếu có ai hỏi con hay tất cả các lý lịch trên giấy tờ đều phải ghi như vậy, con nhớ chưa? Tuệ Lâm ánh mắt khó hiểu. Ông Quang vội giải thích. Ta chỉ muốn an toàn cho con. Con phải nhớ những lời ta dặn, nghe chưa? Cánh cổng vừa hé mở, bên trong là một cậu bé khoảng 13-14 tuổi, lao nhanh ra hò hét. Ba, ba đã về. Cậu ấy thấy Tuệ Lâm thì khựng lại. Sao em ấy lại đi cùng ba? Vũ, nghe ba nói đây. Từ bây giờ, Tuệ Lâm sẽ ở nhà chúng ta. Con bé sẽ là em gái của con. Con nhất định phải đối xử tốt với nó. Mẹ con mất sớm, ba không nuôi dưỡng con chu đáo được. Giờ lại phải nhờ con chăm sóc Tuệ Lâm. Thật là thiệt thòi cho con quá. Thiên Vũ nắm chặt tay ba mình, khẽ cười. Ba yên tâm làm nhiệm vụ đi, con sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo ạ. Đây là căn nhà tập thể xây riêng cho cán bộ, nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Ông Quang dù đi sớm về khuya cũng hoàn toàn yên tâm. Vốn ông cũng có một căn biệt thự, nhưng ông lại muốn mang con ở trong này. Thứ nhất là ba gần con. Thứ hai, nơi đây an toàn tuyệt đối, canh gác 24/7. Thôi, vào nhà đi con. Ba đi chợ nấu chút gì cho hai đứa ăn nhé. Tội nghiệp. Tuệ Lâm nhìn căn phòng một lượt, lòng cô nặng trĩu, chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Dù cho hai người kia có làm đủ mọi cách pha trò cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không cười nổi. Tới bữa ăn, Tuệ Lâm cũng chẳng nuốt trôi, miếng cơm cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Không kìm được, cô lại bật khóc tu tu. Con lại thế nữa rồi, con ăn đi. Con đã hứa với ta thế nào? Con phải sống khỏe, sống tốt thì ba mẹ con mới yên tâm được chứ. Ngoan nào, cố gắng ăn chút đi. Tuệ Lâm đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt. Cô cố gắng lắm và vội miếng cơm vào miệng, cổ họng vẫn mặn chát. Đêm ấy, ông Quang tất bật dọn dẹp riêng một gian phòng cho con gái. Khi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Báo cáo sếp. Sếp về đơn vị ngay, có chuyện lớn rồi ạ. Ông Quang chỉ kịp dặn dò con trai. Anh em ở nhà khóa cửa cẩn thận. Ba đi có công việc, lát ba về. Cứ ngủ đi các con. Nếu ai có gọi, tuyệt đối không được mở cửa, nghe chưa? Ông lấy vội cái áo khoác rồi nhanh chóng lên đường. Tuệ Lâm nhìn căn phòng lạ lẫm. Cô bước lên giường, mọi ký ức về đêm hôm ấy lại ùa về như vừa mới xảy ra. Cô bé đáng thương này cứ mím chặt môi để khóc không phát ra tiếng động. Cô khóc mãi, tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm, tiếng Tuệ Lâm la hét thất thanh. Ba, mẹ, chạy nhanh lên, nhanh lên! Thiên Vũ ngay lập tức phi nhanh sang phòng của cô. Dưới ánh đèn mập mờ, Tuệ Lâm mồ hôi toát ra ướt đẫm, chân tay đập loạn xạ, nước mắt tuôn xối xả. Tuệ Lâm, em tỉnh dậy đi. Mẹ ơi. Cô bật dậy, thở hổn hển. Hóa ra là mơ, chỉ là mơ thôi. Cô bé ấy ôm mặt khóc rưng rức, mặc cho đôi mắt đã sưng húp. Thiên Vũ kéo em gái vào lòng. Em nín đi, sau này bọn chúng sẽ phải đền mạng. Tuệ Lâm khóc lóc một hồi thì ngủ gục trong vòng tay của Thiên Vũ. Cậu bé nhẹ nhàng đặt em gái nằm ngay ngắn xuống giường. Tính rời khỏi nhưng cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của mình. Không còn cách nào khác, đứa bé trai phải nằm sát bên cạnh. Lâu lâu lại khẽ vỗ về để em được ngon giấc. Tầm 3 rưỡi sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, đã có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng người la hét. Nhà này, đúng nhà này, mở ra! Tuệ Lâm vội choàng tỉnh, nỗi sợ hãi ngày càng hiện hữu. Cô bé cứ nép sát vào người bên cạnh, lí nhí. Anh ơi, hay là bọn chúng đã tìm được tới đây rồi? Mà ba không ở nhà, giờ phải làm sao? Thiên Vũ siết chặt tay em gái, dịu giọng. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Bé gái, cả người vẫn run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không dám hó hé. Mở cửa nhanh lên, không ta đập cửa bây giờ. Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng quát. Các người là ai? Sao dám đập cửa nhà này? Dạ, vợ em nó ngoại tình. Em đi làm ca đêm, nhận được tin nên mới về gấp ạ. Lần này em phải bắt quả tang, xem nó còn chối cãi được nữa không. Vợ anh tên gì, làm ở đâu? Dạ, vợ em tên Mai, làm bên chi cục thuế ạ. Người kia thở dài. Rồi ạ, nhầm khu rồi. Người kia thở dài. Nhầm khu rồi, xin mời anh ra khỏi đây. À, vâng vâng, thật ngại quá, làm phiền tới mọi người ạ. Em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ. Một lát sau, đám người kia đều giải tán, bên ngoài lại vắng lặng như tờ. Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc của Tuệ Lâm. Em yên tâm, chỗ này an ninh tốt lắm, nên chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ba hay có việc đột xuất đi qua đêm, anh ở nhà một mình từ bé, quen rồi. Chỉ cần có chuyện gì là các chú bảo vệ sẽ xuất hiện ngay. Tuệ Lâm ngước nhìn anh trai, tò mò hỏi lại. Anh Vũ, vậy mẹ anh tại sao lại mất? Thiên Vũ nghe tới mẹ mình, sống mũi cay cay, cậu ấy giọng lạc hẳn đi. Mẹ chúng ta cũng là một chiến sĩ công an, mẹ mất trong một lần làm nhiệm vụ. Năm ấy, mẹ điều tra vụ buôn ma túy, đúng hôm phục kích bọn chúng thì mẹ đã hy sinh. Nhưng trong lòng anh, mẹ vẫn luôn bất tử. Tiếc là em chưa thấy mẹ. Anh hiểu nỗi đau mất mát người thân, nên em đừng buồn nữa, phải mạnh mẽ nhìn về hiện tại và tương lai. Anh em mình phải sống thật tốt, trên cao họ sẽ mãn nguyện phù hộ cho anh em mình. Ước mơ của anh là trở thành một cảnh sát. Anh muốn góp chút sức mọn của mình để bảo vệ mọi người, bắt sạch lũ côn đồ. Tuệ Lâm gật gù. Bảo vệ em nữa. Hồi xưa em cũng muốn tất cả người thân của mình là cảnh sát, còn em sẽ làm bác sĩ, để lỡ họ có bị thương thì em sẽ chăm sóc kịp thời. Thiên Vũ xoa đầu cô em gái nhỏ, trìu mến. Vậy nên anh em mình cùng cố gắng, sẽ có ngày ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Từ hôm đó, hai anh em ngày ngày dắt nhau tới trường. Ở đây có trường dành riêng cho con em cán bộ trong ngành. Ngoài buổi sáng học văn hóa thì buổi tối tất cả đều tham gia học võ. Hôm đầu tiên do chưa quen nên Tuệ Lâm đau ê ẩm hết người. Cả buổi tối cô không ngủ được, cứ lăn lộn hết bên này sang bên kia. Thiên Vũ mang lọ dầu gió sang vòng em gái. Em đau ở đâu? Anh xoa vết thương cho em. Chịu khó mấy ngày đầu chưa quen, sau này sẽ không đau nữa. Phải học mới tự bảo vệ bản thân được. Giờ ra ngoài người xấu nhiều lắm, không phải lúc nào anh cũng theo sát bảo vệ em được. Hai anh em lại ríu rít kể cho nhau nghe một đoạn câu chuyện về trường lớp. Cuộc sống bình lặng của anh em cứ thế trôi qua. Ông Quang cả ngày bận tối mắt tối mũi, nên Thiên Vũ thay ba mình chăm em từng miếng ăn giấc ngủ cho em gái. Tuệ Lâm cũng rất ngoan, luôn giúp đỡ anh mọi việc. Cô ý thức bản thân nên luôn cố gắng rèn luyện văn hóa lẫn thể chất. Trong lòng cô vẫn tâm niệm một điều, nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng sau để trả thù cho ba mẹ và Tuệ An. Vụ án của gia đình ông Quân ngày càng rơi vào ngõ cụt. Toàn bộ camera đều bị phá hỏng, không thể phục hồi. Căn biệt thự lại biệt lập với bên ngoài. Hơn nữa, chẳng biết tại sao cấp trên lại chỉ đạo tạm thời đình chỉ vụ án này, không công khai rộng rãi ra bên ngoài và tập trung khai thác băng đảng Chiêm Ưng. Nhưng nghe phong phanh, các bằng chứng luận tội chúng đều bị tiêu hủy. Thành ra, bây giờ việc kết tội vô cùng khó khăn. Cuối cùng, để xoa dịu dư luận, bọn đầu sỏ thì bị kết án 10 năm tù. Các tên còn lại dao động từ 2 đến 6 năm tùy từng tội trạng. Mãi sau này, họ kết luận vụ án nhà Tuệ Lâm là do rò rỉ khí ga dẫn đến chập điện và cháy. Lúc ấy, Tuệ Lâm quá nhỏ để hiểu biết. Chỉ nghe ba nuôi nói hung thủ sát hại nhà cô đều đã bị tóm gọn. Tuy bà con đều bất bình lên tiếng, nhưng đều không thay đổi được. Chẳng ai lý giải được tại sao lại bất công tới vậy. Có người đoán đống tài liệu đã bị thiêu rụi cùng với gia đình chủ tịch thành phố, nhưng lại cũng có người đoán do bọn chúng lo lót tiền cho các quan trên, hoặc trong tổ chức cài cắm sẵn người của bọn nó. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới hồ hởi ăn mừng chúng bị sa lưới thì bây giờ lại nơm nớp nỗi sợ khi chúng ra tù, sợ chúng quay lại trả thù. Thấm thoát cũng đã 17 năm trôi qua. Bây giờ Tuệ Lâm đã trở thành bác sĩ khoa ngoại có tiếng. Cô tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã là niềm tự hào về y học của nước nhà. Cô ấy là người châu Á đầu tiên giành giải Lasker được coi là uy tín thứ hai trong ngành y học sau giải Nobel. Giải thưởng Lasker được trao hàng năm từ năm 1946 dành cho những người đã có cống hiến lớn cho ngành y học hoặc thực hiện các dịch vụ y tế cộng đồng. Hình ảnh bé gái năm nào giờ đây mặc áo blue trắng phủ sóng khắp truyền hình. Cô là người Việt Nam đã nghiên cứu thành công về việc mổ bằng laser hay điều trị tim bẩm sinh thông liên thất. Chỉ cần nghe danh Trịnh Tuệ Lâm là ai ai cũng đều thán phục. Cô ấy được mệnh danh có đôi tay vàng trong làng khoa ngoại. Tất cả các ca phẫu thuật dù nặng cỡ nào nhưng vào tay cô đều thành công mỹ mãn. Bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng trong và ngoài nước đều chi các con số vô cùng khủng khiếp để mong nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ bác sĩ này, nhưng đều thất bại. Tuệ Lâm sau khi hoàn thành văn bằng thạc sĩ bên New York thì một mực trở về thành phố X, nơi mà anh trai cô đang làm nhiệm vụ. Cô muốn ở bên cậu ấy mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần người này gặp nguy hiểm, cô sẵn sàng ứng cứu. Trịnh Thiên Vũ bây giờ cũng đã trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm. Cậu ấy là soái ca trong mộng của bao thiếu nữ ở thành phố này. Mỗi khi nhắc tới Trịnh Thiên Vũ, bọn tội phạm đều phải dè chừng. Trong giang hồ hay dâm gian truyền tai nhau rằng người này là khắc tinh của bọn tội phạm. Chỉ cần rơi vào tay cậu ta, dù tên đó có lì cỡ nào đi chăng nữa cũng phải khai bằng sạch. Cậu ấy võ công tuyệt đỉnh, chỉ tay không có thể liên tục hạ gục chục người. Chưa hết, người này còn đặc biệt có tài bắn súng siêu đẳng, đặc biệt là bắn tỉa. Ở cự ly 400m hoàn toàn không có ai là đối thủ. Đường đi của viên đạn chuẩn xác tới từng mm. Chính bởi lý do này, tất cả các vụ bắt cóc con tin hay các vụ án đặc biệt nguy hiểm thì Thiên Vũ luôn có mặt. Chỉ cần có cậu ấy là đồng đội sẽ được tiếp thêm một niềm tin cực kỳ lớn, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, bệnh viện X xôn xao lạ thường. Đích thân giám đốc bệnh viện nghênh đón, toàn bộ cán bộ nhân viên đều tập trung ở sảnh bệnh viện. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đứng bên một cô gái khoác áo blue. Cô gái kia còn rất trẻ, chắc mới tầm 20 mấy tuổi. Ê, mấy người biết cô gái đứng bên cạnh giám đốc là ai không? Trịnh Tuệ Lâm đấy. Trịnh Tuệ Lâm là ai? Một số người ngơ ngác hỏi lại. Ô hay, bác sĩ nổi tiếng như vậy mà không biết à? Vị giám đốc giơ tay dấu hiệu im lặng. Xin mời mọi người trật tự. Hôm nay tôi trịnh trọng tuyên bố bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm sẽ chính thức giữ chức vụ phó khoa ngoại. Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ cô ấy. Tiếng xì xào to nhỏ. Chắc cô ta đi cửa sau rồi. Sao mới vào đã ngoi lên phó khoa? Bác sĩ Linh Nhi nổi nhất khoa ngoại mình, còn là con cháu ruột của giám đốc, đã làm được ở đây gần 4 năm rồi, vậy mà còn chưa được. Bất công quá mà. Tuệ Lâm cúi đầu mỉm cười. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trịnh Tuệ Lâm, 26 tuổi. Rất vui được trở thành đồng nghiệp với các vị. Tôi mong trong quá trình làm việc xin mọi người chỉ bảo. Cảm ơn mọi người. Tràng pháo tay vang lên vang dội, xen lẫn tiếng khen không ngớt. Đúng là tuổi trẻ tài cao, xinh quá. Bác sĩ Kiên, cậu nhanh mà cua gấp đi, nếu không á, xinh đẹp như cô ấy chắc chắn sẽ có người hốt ngay đó. Hoàng Kiên là bác sĩ khoa răng hàm mặt. Cậu ấy năm nay cũng 26 tuổi, rất nổi tiếng tại bệnh viện này. Trước kia ước mơ của cậu là theo bên kiến trúc, nhưng vì lỡ say nắng ánh mắt một người, cô gái ấy đam mê theo y học nên cậu cũng quyết theo ngành y này cho bằng được. Hơn nữa hai người họ học chung một lớp, nhưng do biến cố gia đình bé gái kia gặp nạn, thành ra người đó cũng biến mất. Cậu vốn nghĩ cô ấy đã mất trong vụ cháy năm ấy, nhưng sau này khi thấy cô trên truyền hình, vị bác sĩ kia đã sướng muốn phát điên. Cậu ấy quyết tâm ở lại bệnh viện X, hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Bây giờ thấy hình ảnh người con gái quen thuộc đứng trước mặt mình, cậu ấy vẫn lâng lâng, chẳng dám tin đây là sự thật. Cứ ngây ngốc ngước nhìn cô gái ấy đi khuất, cậu vẫn chưa kịp bừng tỉnh. Người bên cạnh huých mạnh vào vai. Gớm, tôi cứ tưởng ông cả đời ăn chay cơ, ai ngờ gu mặn thế. Tầm ngầm mà ghê thật đấy. Xưa nay bác sĩ Nhi theo đuổi ông công khai ra mặt, Thế mà ông còn chẳng thèm liếc người ta lên một cái. Lần này lại trúng tiếng sét ái tình đúng không? Người này là Đăng Bách. Cậu ấy là y tá mới về đây được 2 năm. Tính tình bộp chộp nhưng tốt bụng. Cậu ta đồng thời là hàng xóm của bác sĩ Kiên. Từ nhỏ họ đã sống với nhau nên hiểu rất rõ đối phương từng chân tơ kẽ tóc. Trong phòng giám đốc, ông Quý khẽ cười. Tuấn Lâm, cảm ơn con đã nhận lời mời của bác về đây giúp đỡ bệnh viện. Chức phó khoa là quá nhỏ nhoi đối với con. Con chịu khó thời gian nữa, bác sẽ cân nhắc con lên để con khỏi thiệt thòi. Giờ mới về mà con đã ở vị trí cao quá thì người ta sẽ không khỏi dị nghị con đâu. Tuấn Lâm mỉm cười. Dạ, con không nghĩ ngợi gì đâu ạ. Nhất định con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng kỳ vọng của bác. Ông Quý nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Hôm nào rảnh, mời ba và anh con sang nhà bác chơi cờ. Thấy họ bận suốt, bác ngại chẳng dám mở lời. Dạ, con sẽ chuyển lời giúp bác ạ. Giờ con về phòng làm việc đây. Tuệ Lâm chào ông rồi xoay người bước đi. Phía xa, một ánh mắt căm phẫn đang xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé của cô gái ấy. Bàn tay kẻ kia nắm chặt. Đúng lúc ấy, chiếc băng ca từ đâu chạy tới. Bốn y tá đang đẩy. Hai người la hét thất thanh. Tránh ra mau. Nhường đường. Trên băng ca, một người đàn ông mặc đồ đen đang ôm chặt bụng. Con dao găm vẫn đang nằm chỉnh hình trên đó. Máu thấm đẫm xung quanh chỗ cậu ta nằm. Mặt mày tím tái. Các phụ tá vội chạy theo vào khoa phẫu thuật. Chết rồi, bác sĩ mổ chính đang bị tụt huyết áp. Hôm qua ông ấy mổ liên tục 10 mấy ca rồi. Các bác sĩ khác đang kiến lịch, phải làm sao đây? Mau qua phòng báo cáo giám đốc đi. Tuệ Lâm nhìn lướt qua cũng đoán được. Tình hình người này rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng. Cô vội lên tiếng. Để tôi nhận ca mổ này. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt nghi hoặc vào vị bác sĩ mới tới. Cô chắc chắn làm được không đấy? Vẫn biết cô giỏi mà thực tế và lý thuyết khác xa nhau lắm. Mạng người không đùa được đâu. Tuệ Lâm vẫn chẳng hề lo lắng. Đẩy người này vào phòng đi, chuẩn bị hết dụng cụ. Tôi thay đồ rồi tôi qua luôn. Tình thế quá cấp bách nên chẳng ai dám tranh cãi nữa, đành phải nghe lời răm rắp. Tuệ Lâm nhanh chóng thay bộ trang phục màu xanh lá cây, mũ trùm đầu, bịt khẩu trang kín mít. Cô đang bước qua hành lang chuẩn bị vào phòng mổ thì đã nghe tiếng xô xát cãi cọ. Một đám người mặc áo đen hùng hổ bước vào. Kẻ nào kẻ nấy đều dữ tợn. Một tên quát lớn. Thằng bị đâm hồi nãy đâu rồi? Lôi nó ra đây. Đừng hòng đứa nào cứu được nó. Hôm nay nó phải chết. Dám đắc tội với đại ca của tao à? Mày ngu rồi con ạ. Toàn bộ nhân viên y tế đều hốt hoảng, run rẩy không biết làm gì, đứng co rúm lại với nhau. Tuệ Lâm nhíu mày, nhưng do người kia đang mất máu quá nhiều, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thành thử cô vội bước qua hắn, đi luôn. Tên này thấy đám người kia đang co rúm lại, lại có duy nhất cô gái dám vượt qua mình, thì càng làm bộ hống hách. Hắn ta kéo áo cô, lôi mạnh về phía sau, hất hàm. Tao hỏi tên hồi nãy được đưa vào đây đâu rồi? Chúng mày điếc hết rồi hả? Tuệ Lâm vẫn bình thản. Phiền anh giữ tự trọng một chút, mau buông tôi ra, tôi có việc quan trọng cần làm. Tên đó nhìn điệu bộ của cô gái trước mặt càng hang máu. Con ôn dịch này, mày tính lên mặt với ông à? Tao đếch thích buông đấy, mày làm gì? Vậy thì thất lễ rồi. Tuệ Lâm xoay người, nhanh như chớp đã tóm gọn lấy bả vai của hắn, bẻ ngược về phía sau. Cô cũng cho hắn ta lộn một vòng trên không, rồi mới tiếp đất. Tên này mặt tối sầm xoa mông. Mẹ nó chứ, tao là tao chủ quan, mày động nhầm người rồi. Anh em, xông lên! Cả 4-5 tên ồ ạt xông tới. Tuệ Lâm nhanh như cắt, tránh qua trái rồi tránh qua phải, đòn cô ra vừa có lực lại chuẩn xác, nhắm đúng điểm yếu của đối phương. Mấy tên kia cố gắng cỡ nào cũng không thể tiếp cận được nữ bác sĩ này. Kẻ thì bị bẻ gãy tay, kẻ thì bị đạp thẳng vào bụng. Người nữa bị đá chính giữa vào cằm, ngã lăn lộn. Chỉ một lát, tất cả nằm dạp xuống sàn kêu la oai oái. Đúng lúc ấy, đám bảo vệ chạy vào. Mấy tên này lôm côm bỏ chạy. Chúng không quên đe dọa. Mày nhớ đó con kia, chúng tao không tha cho mày đâu. Toàn bộ những người chứng kiến đều tròn mắt kinh ngạc. Tuệ Lâm phủi tay, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi bước vào trong phòng. Nhìn tấm X-quang, cô nói khẽ. Bệnh nhân bị chấn thương. sốc mất máu. Do vết thương thấu bụng, đứt nhiều đoạn ruột non, đứt đại tràng, đứt mạch nối lớn. Giờ tiến hành cắt đoạn ruột non, tổn thương, khâu cầm máu, rửa ổ bụng, làm hậu môn nhân tạo. Vừa mổ vừa hồi sức tích cực. Trong khi mổ, truyền 8 đơn vị máu cho người bệnh. Giao mổ. Đây bác sĩ. Kéo. Thấm máu. Truyền máu. Kẹp cầm máu. Dụng cụ vén. Cứ vậy, nguyên cả buổi, cô vừa nói, vừa trực tiếp làm. Mãi 3 tiếng sau, khi đường chỉ cuối cùng vừa khâu xong, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Mọi người dọn dẹp sạch chỗ này, chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức theo dõi. Nếu có gì bất thường, nhớ báo cho tôi biết luôn. Tìm cách liên hệ người nhà cậu ta nữa. Dạ, phó khoa. Cô ấy đi rồi, những phụ tá vẫn chưa hết trầm trồ. Đúng là học ở nước ngoài có khác, phẫu thuật nhanh gọn lẹ thật đấy. Nhìn cách cô ấy khâu vết thương là đủ biết tay nghề như thế nào rồi. Siêu thật đấy. Bọn họ bàn tán một hồi rồi tản đi, ai làm việc đó. Trưa nay, tới giờ đi ăn, bác sĩ Hoàng Kiên đã đứng sẵn ở trong phòng ăn. Cậu ấy chỉnh trang lại đầu tóc để đợi cô gái trong mộng. Mãi gần 12 giờ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tuệ Lâm. Hoàng Kiên vui mừng, vừa tính lại gần chào hỏi thì đã thấy một thanh niên mặc quân phục đang ở đâu chạy tới. Cậu ấy ôm chầm lấy cô gái này rồi khoác vai cô đi thẳng. Tuệ Lâm thấy người đó xem ra rất vui vẻ, nói cười không ngớt. Bỗng vị bác sĩ này khẽ nhói chút ở trong tim. Chắc đây là người mà cô ấy thương. Này, ăn cơm thôi, nãy giờ em chờ anh mãi. Linh Nhi vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ Kiên lại gần, nhưng cậu ấy khẽ lắc đầu rồi trở ngược về phòng. Vừa vào tới cửa đã nghe mấy người trong đó bàn tán. Các cô biết gì không? Gia thế nhà bác sĩ Tuệ Lâm lớn lắm. Cô ấy có anh trai là Trịnh Thiên Vũ đấy, các cô tin không? Ai cơ? Đội trưởng Thiên Vũ ấy hả? Ôi mẹ ơi, tin này chuẩn không? Chuẩn 100%. Báo sáng nay mới đưa tin xong đây này. Giới thiệu gia đình đội trưởng đội hình sự, sai là sai thế nào được? Vậy chúng ta phải mau tạo ấn tượng tốt với cô ấy mới được. Biết đâu lại có duyên làm người một nhà. Mấy người đó lại ôm bụng cười khúc khích. Tại một quán cơm bình dân đối diện bệnh viện, chỗ này người chật cứng, nhưng bàn ở góc trong cùng vẫn nổi bật hơn cả. Hai người, một nam một nữ, đẹp như tranh vẽ, làm ai cũng ngước nhìn. Thiên Vũ tỉ mẩn bóc tôm, lọc thịt gà, bỏ vào bát em mình. Em ăn đi, dạo này gầy thế. Về mà không bảo anh một tiếng, anh tưởng hết tuần em mới về chứ. Dạ, em xong việc sớm nên về luôn. Anh bận thế, em không dám làm phiền. Nãy em về thăm ba rồi mới tới đây. Ba dạo này yếu quá. Sao bao nhiêu bệnh viện lớn em lại không làm? Chẳng phải trước kia em muốn làm ở bệnh viện giỏi nhất sao? Tại ở đây có anh ở đâu em đi theo đó. Thiên Vũ hơi khựng lại, thoáng chút bối rối. Cậu đành lảng sang chuyện khác. Trong suốt bữa ăn, hai người họ trò chuyện đủ thứ trên đời. Từ giờ anh đưa em đi làm, tối về đợi anh tới đón. Trưa anh em mình cùng đi ăn cơm cho vui. Thấy anh trai đưa ra đề nghị này, Tuệ Lâm cười nói vui vẻ. Chỗ em với anh hơi ngược đường, lại xa cả gần chục cây số, làm vậy bất tiện lắm. Em tự đi cũng được ạ. Không sao, anh đi được. Giờ xe cộ nguy hiểm lắm, anh không yên tâm. Nhớ tối đợi anh đấy. Thiên Vũ đưa em gái tới cổng bệnh viện rồi mới yên tâm lên xe về đơn vị. Suốt quãng đường, cậu vẫn hát bài vu vơ một mình. Đã 3 năm, từ ngày Tuệ Lâm đi du học, hôm nay người đó mới vui tới vậy. Cô ấy không biết rằng, ngày nào cậu cũng đếm ngược tới ngày cô trở về. Trên cuốn lịch đã khoanh đủ màu mực, mãi mới chờ được tới ngày hôm nay. Buổi chiều hôm ấy, công việc của cô cũng không có gì bận rộn. Khi rảnh rỗi, cô coi lại một số sổ sách và bệnh án trước kia. Lúc tan làm, giám đốc thông báo cho toàn khoa ngoại chúc mừng bác sĩ Tuệ Lâm đến làm việc, nên quyết định mở tiệc ăn mừng, địa điểm tại một khách sạn 4 sao trên quận B. Tuệ Lâm gọi điện cho anh trai thông báo tối nay không phải qua đón, lát thuê xe về nhà. Nhưng Thiên Vũ nhất quyết không chịu. Cậu ấy bắt em gái gửi địa chỉ sang cho bằng được. Khi xong việc, cậu ta cũng vội lái xe qua đó. Khách sạn này phong cách cổ điển, cách bài trí nhìn tuy lạ nhưng lại vô cùng dễ chịu. Cây kim tiền được đặt thành hàng dài từ lối vào. Mọi người theo hướng dẫn của lễ tân dẫn tới một căn phòng đã đặt trước. Bây giờ mới sực nhớ chưa gọi thông báo cho ba mình. Tuệ Lâm vội xin phép vào nhà vệ sinh. Cô vừa đi được vài bước thì một cô gái ở đâu va thẳng vào mình. Cô gái này mặc chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn, hai bầu ngực muốn trào cả ra ngoài, móng chân móng tay sơn đỏ chót, mùi nước hoa rực nức. Con kia, mày mù à? Đường rộng không đi, đâm sầm vào tao thế. Tuệ Lâm thấy thái độ ngang ngược của ả ta, chẳng thèm đôi co, khẽ nói. Là cô tự đâm vào tôi đấy chứ. Ơ, con danh này, mày biết tao là ai không mà dám cãi? Con ngu, mày chết đi bà. Cô ta lao nhanh tới định túm tóc thì Tuệ Lâm đã tránh kịp. Ả ta mất đà, ngã chúi rụi xuống đất. Đúng lúc ấy thang máy vừa mở, cô gái kia la khóc om sòm. Anh Hào, người ta bắt nạt em kìa. Đám đàn em đi cùng gã đàn ông này chạy vội đỡ cô ta dậy, kính cẩn. Chị dâu. Một tên bỗng la hét. Chính là con bác sĩ này. Sáng nay tại bệnh viện, nó ngăn chúng em không được động vào thằng Trọng Xuất đấy. Không ngờ nhanh vậy mà đã bỏ tới đây rồi. Cô gái kia vùng vòng đứng dậy, ôm sát vào người đàn ông tên Hào. Cậu ta xem chừng còn rất trẻ, cao tầm 1m8, mặc bộ đồ vest, nhìn rất có form, đôi lông mày rậm, mắt sáng rực như sao. Tuệ Lâm thầm nghĩ. Đúng thật, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt mũi này mà làm xã hội đen. Còn tên Hào gì nữa? Nghĩ sao con trai tên là Hào, Xu Hào hay là Đồng Hào? Cô không kìm được, khẽ bật cười. Người kia chằm chằm nhìn cô một lượt rồi ra lệnh đi thẳng. Đám đàn em vẫn không kịp hiểu, chỉ lẽo đẽo chạy theo. Đại ca, sao lại tha cho nó thế? Điều tra giúp tao thân thế của bác sĩ này. Tuệ Lâm cũng chẳng thèm quan tâm, cô chạy lại một góc gọi điện báo cho ba mình, thay bộ trang phục rồi nhanh chóng trở lại phòng ăn để tránh mọi người chờ đợi. Vừa vào tới nơi, cô há hốc mồm khi thấy tên Du Hào hồi nãy. À quên, cái Hào gì đấy, hồi nãy nghe không rõ, đang ngồi gần giám đốc bệnh viện, xem chừng rất thân thiết. Còn một chỗ trống duy nhất ngay sát chỗ hắn ta. Thấy Tuệ Lâm đang bối rối, ông Quý vẫy tay. Lại đây con, toàn người nhà cả, không phải ngại đâu con. Chỗ này hầu hết đều là bác sĩ và phụ tá khoa ngoại, ai cũng biết mặt Tuệ Lâm, nhưng chàng trai bên cạnh thì không ai biết cả. Vị giám đốc vội giới thiệu. Đây là Lăng Chấn Hào, tổng giám đốc công ty chuyên về tài chính. Cậu ấy chính là người hỗ trợ rất nhiều cho bệnh viện của chúng ta từ trước tới nay. Khách sạn này cũng là của cậu ấy. Tất cả những người đang ngồi suýt xoa không ngớt. Một số bác sĩ lẫn y tá nữ nhìn cậu ta, ánh mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Lần này Tuệ Lâm lại á khẩu tại chỗ. Người đàn ông trước mặt đem cho cô từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô tiến sát lại gần chỗ Chấn Hào đang ngồi. Lúc ấy cô tay chiếc váy màu xanh nhạt, tóc buông thõng, nhìn thôi cũng đủ mê đắm lòng người. Đặc biệt sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết. Chấn Hào khựng lại vài giây, cậu lẩm bẩm. Thì ra là cô gái năm xưa. Tuệ Lâm thì ngẫm nghĩ. Lăng Chấn Hào, tên đẹp, người cũng đẹp, công việc ổn định, vậy mà lại đi làm xã hội đen. Thôi, tất cả nâng ly nào. Chúc mừng bệnh viện ta vừa có thêm một nhân tài y học. Giám đốc bệnh viện hồ hởi đứng dậy, trên tay cầm ly rượu vang đang sóng sánh. Toàn bộ mọi người đều đứng lên, đang chuẩn bị chúc tụng nhau thì bỗng cánh cửa phòng mở toang. Thưa quý vị, tập 1 của bộ truyện Định Mệnh Ta Gặp Nhau xin phép được khép lại tại đây. Tuệ Lâm đã trở thành nữ bác sĩ tài giỏi. Không những vậy, cô còn giỏi võ nghệ nữa. Vậy thì việc truy tìm và trả thù những kẻ đã hãm hại gia đình cô sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng chờ đón những tập tiếp theo trong bộ truyện này trên kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Xin chào và hẹn gặp lại!